Trong lòng bàn tay Phong Nguyệt Đô tương quan. Chương 18, tôi không xứng với anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời nói của Tống Khinh Thần khiến Lê Mạn sững sờ. Đôi mắt đào hoa trong trẻo nhưng đầy quyến rũ ấy, trên khuôn mặt trắng nõn không tì vết, lại càng thêm phần mê hoặc. Hàng mi dài như cánh quạt khẽ rung lên. Lê Mạn cầm cây búa gõ chuột, nhẹ nhàng gõ lên đầu mình một cái, phát ra một tiếng hừ nhỏ. Một dòng điện kỳ lạ chạy xuyên qua màn đêm lỗ thành, đánh thẳng vào tim Tống Khinh Thần. Anh cúi mắt nhìn xuống, chỗ nào đó bỗng dưng có phản ứng, gương mặt tuấn tú hiện lên biểu cảm khó hiểu, đôi chân dài vô thức bắt chéo lại, làn khói thuốc mơ hồ bay ra từ cánh mũi. Tống Khinh Thần cất giọng trầm thấp, gửi định vị cho tôi, trễ quá rồi, giọng nói mềm mại vang lên. Lê Mạn vẫn đang từ chối, không muốn giữ lại bàn tay này nữa à? Tống Khinh Thần liếc nhìn hộp thuốc mới mở ban ngày. Lẽ ra nó nằm trên chiếc máy bách của chú Vương. Chú Vương là người rất tinh ý, sau khi đưa Lê Mạn về nhà, đã đặc biệt chuyển thuốc sang chiếc xe Hồng Kỳ do thư ký Kỳ Yến lái. Đầu dây bên kia im lặng, Tống Khinh Thần bổ sung. Quản gia Lê hôm nay không trực đêm ở ết dây viên. Hay là tôi trực tiếp đến Đế Hào Uyển, số 1606. Tống Khinh Thần, giọng Lê Mạn gấp gáp. Anh đừng làm bậy, tôi gửi anh là được chứ gì. 10 giây sau, định vị được gửi đến. Tống Khinh Thần nhìn màn hình, khóe môi nhếch lên nụ cười bất đắc dĩ. Bao nhiêu người đến nhà họ Tống cầu duyên, anh còn chẳng thèm nhìn, vậy mà vừa rồi lại không biết xấu hổ mà. QHP, một cô bé trong sáng như tờ giấy trắng. Chuyện này mà truyền ra ngoài, đám anh em trong giới chắc cười đến chết mất. Còn mẹ anh vị giáo sư cao ngạo kia chắc tức đến nổ phổi. Sau khi gửi định vị, Lê Mạn ngồi ngây người bên cạnh. Lê Tưởng mua hai cốc trà sữa, ném một ly cho Viên Lượng, rồi cắm ống hút vào ly còn lại, cung kính đưa đến trước mặt Lê Mạn. Vẫn còn nóng, Lê Mạn khẽ cười, em uống đi, chị không có tâm trạng. Có chuyện gì à, chị như mất hồn vậy. Lê Tưởng nhìn chằm chằm vào cô. Viên Lượng hút trà sữa, tiến lại gần, hẹn hò à? Không phải, Lê Mạn phản đối ngay lập tức. Còn gấp gáp nữa chứ, Mạn Mạn, đàn ông bình thường sao xứng đáng với chúng ta. Vừa nói, Viên Lượng vừa lườm mấy gã tóc vàng đang chơi game cách đó không xa. Một gã tóc vàng liếc qua, vừa định nói đờ mờ, nhưng khi thấy mặt hai cô gái, câu chửi liền mắc nghẹn trong cổ họng. Hắn huýt sáo một tiếng, huýt vào tay đồng bọn. Này, có gái đẹp, chất vãi trưởng. Hai tên còn lại lập tức nhìn sang, nhướng mày với ánh mắt đầy ý đồ xấu xa. Lê Tưởng trừng mắt nhìn ba gã thanh niên lưu manh đang tiến lại, nắm tay răng rác. Lê Mạn nhanh chóng kéo hai người đi mau, Viên Lượng không phải kiểu người dễ bị ức hát, đi thì được, nhưng cũng phải cho chúng một bài học rồi mới chuồn. Khu trò chơi đêm khuya vẫn sáng đèn rực rỡ, âm thanh ồn ào inh tai, nhân viên an ninh thì ngủ gật. Ba gã kia bốc mùi rượu nồng nặc, vừa nói những lời tục tĩu vừa có hành động bẩn thỉu, lao đến một cách đầy khiếm nhã. Lê Tưởng lập tức xông lên chắn trước hai cô gái, nhưng sức đơn lẻ, lại không có kinh nghiệm đánh nhau, cậu bị một tên đá mạnh vào người. Viên Lượng chụp lấy một quả bóng rổ, mạnh mẽ úp vào đầu một tên. Đáng tiếc, còn chưa kịp tận hưởng khoảnh khắc oai phong thì eo đã bị một bàn tay thô bạo bóp chặt. Cảm giác sợ hãi đó khiến toàn thân Lê Mạn run rẩy. Cô tận mắt thấy một trong số chúng vừa nói, em gái, để anh ôm cái nào. Vừa sấn tới gần, Lê Mạn siết chặt cây búa gõ chuột trong tay, dồn hết sức lực, nhắm mắt, đập thẳng vào đầu hắn. Tống Khinh Thần bước vào, chứng kiến cảnh hỗn loạn trước mắt, anh không nói lời nào, trực tiếp ném áo khoác xuống. nhấc chân dài, tung một cú đá mạnh vào gã đàn ông đang áp sát Lê Mạn. Tiếng hét thảm thiết vang lên, đồng thời, một chiếc búa nhựa cũng giáng mạnh xuống vai anh. Lực khá mạnh, Tống Khinh Thần cười khổ. Xem ra cô đã chơi trò đập chuột không ít lần. Lê Mạn, đừng sợ, anh nhịn đau, kéo cô vào vòng tay. Ra hiệu cho Kỳ Yến gọi ngay cho đội trưởng Triệu của khu cảnh sát. Bảo vệ khu trò chơi vẫn đứng xem náo nhiệt, không nhận ra Tống Khinh Thần. Nhưng khi nghe đến tên đội trưởng Triệu thì lập tức tỉnh táo. Hắn vội kêu người khống chế đám tóc vàng, đồng thời gọi cả ông chủ khu trò chơi đến. Ngành dịch vụ giải trí, quan trọng nhất là an toàn. Nếu ngay cả sự an toàn của khách cũng không đảm bảo được, thì không cần mở cửa làm gì. Để lại một câu nhẹ bẫng, Tống Khinh Thần bế lấy Lê Mạn lúc này đang run rẩy, nhẹ giọng nói, không sao rồi, chúng ta đi thôi. Bước được vài bước, anh ngoái đầu nhìn Lê Tưởng. Cậu ở lại phối hợp với cảnh sát lấy lời khai. Đàn ông rồi, lúc quan trọng phải đứng ra. Tôi để thư ký Kỳ ở đây. Đừng sợ, vậy còn chị tôi? Lê Tưởng bỗng dưng có một loại tín nhiệm khó hiểu với người đàn ông này. Tống Khinh Thần cúi xuống nhìn người trong lòng. Tôi sẽ trấn an cô ấy. Lát nữa đưa về, Lê Mạn bị anh bế thẳng xuống tầng hầm để xe. Hơi thở trên người anh có mùi trà bạc hà nhàn nhạt, xen lẫn chút hơi rượu, hòa quyện lại thành một bức tường an toàn giữa bóng tối. Lúc đã trấn tĩnh lại, cô bắt đầu giãy giụa, cố đẩy bước tường người kia ra. Tống Khinh Thần lại càng siết chặt tay, bước chân có chút lảo đảo vì men rượu. Anh cúi đầu, giọng khẽ khàng bên tai cô. Lê Mạn, đừng quậy, tôi đang say, rất dễ làm bậy đấy. Anh bật cười khe khẽ, khiến sống lưng Lê Mạn lạnh buốt. Tống Khinh Thần bế cô vào ghế sau xe. Vừa đặt xuống, Lê Mạn liền giãy ra. Có thể đừng như vậy được không? Như vậy là như thế nào? Anh khóa cửa xe, kéo kính lên, mở điều hòa và bộ lọc không khí. Tôi có chuyện cần nói với anh. Người đàn ông tựa lưng vào ghế, hai tay thả lỏng vắt lên thành ghế, khóe môi nhếch lên nụ cười lạnh nhạt. Nếu là lời khuyên nhủ, tôi không thích nghe, tôi không xứng với anh. Lê Mạn cắn nhẹ môi, ánh mắt ươn ướt. Tống Khinh Thần quay đầu, lạnh lùng nhìn cô. Một lúc sau, anh cất giọng, Lê Mạn, em nói lại lần nữa. Giọng anh không lớn, nhưng lạnh lẽo như vừa được ngâm trong băng tuyết vạn năm, mang theo uy nghiêm khiến cô bị áp lực đến nghẹt thở, không dám lên tiếng. Thấy cô sợ hãi, anh dịu giọng, không nói đến chuyện khác. Người mà tôi trân trọng, điều tối kỵ nhất chính là tự hạ thấp bản thân, hiểu không? Ừm, cô cúi đầu nhẹ nhàng đáp, cuối cùng vẫn thua trước khí thế áp đảo đó, đưa tay bị thương ra. Anh ra lệnh, làm gì? Cô lào bào nhưng vẫn ngoan ngoãn đưa tay qua. Tống Khinh Thần ngồi thẳng dậy, nắm lấy bàn tay cô, cẩn thận tháo băng gạc ra, dùng oxy rà sát trùng. Đau thì nói, hơi đau. Cô nghiêng đầu, lặng lẽ nhìn anh chăm chú. Em thật thẳng thắn, giọng anh trầm xuống, động tác cũng nhẹ nhàng hơn, tỉ mỉ bôi thuốc lên vết thương. Anh đã từng làm chuyện này rồi đúng không? Thành thạo thế cơ mà. Cô giả vờ lơ đễnh hỏi. Băng bó xong, anh liếc cô một cái, giọng hờ hững, có gì thì nói thẳng. Lê Mạn đỏ mặt, nhỏ giọng, không lẽ khen anh cũng không được. Lúc nào cũng ra vẻ quan cách để ép người ta. Một câu nói khiến chân mày Tống Khinh Thần nhướng lên. Ép, ép em cái gì? Anh, bị bệnh à? Cô lúng túng, không dám nhìn thẳng vào anh nữa. Bỗng nhiên, anh như biến thành một người khác. Lê Mạn, Tống Khinh Thần nhẹ giọng gọi tên cô. Lại đây, cô quay đầu lại, thấy anh mở rộng vòng tay, nhưng khuôn mặt lại nghiêm nghị đầy chính khí. Vừa rồi em đập tôi rất đau. Giọng anh trầm khàn, bồi thường đi, cách chương.